Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1728, thời chi đế. Diệp Sát nghe lấy thanh âm thần bí, sau đó đưa tay cầm qua quầy ba trên đồng hồ bỏ túi. Cái kia thế thân búp bê bỏ ra Diệp Sát dòng giã 160 mai vàng khô lâu tệ. Coi như thế thân búp bê hiếm hoi, nhưng xem như tiêu hao phẩm, cũng không đạt được loại trình độ này. Cho nên, Diệp Sát hiện tại đối khối này đồng hồ bỏ túi dị thường mong đợi. Mặc dù là đoàn tàu trưởng đồ vật, nhưng Diệp Sát vẫn là lo lắng mất cả trì lẫn trai. Thời chi đế, thần tuyển đạo cụ, pháp tắc đạo cụ, thời gian pháp tắc, ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực đồng hồ bỏ túi. Có thể đánh vỡ thời gian bích lũy, đối thời gian tiến hành thao túng. Một điểm, thời gian ngược dòng, đối chính mình tiến hành thời gian ngược dòng, đem tự thân thời gian khôi phục lại 30 phút đồng hồ trước kia. Hai điểm, thời gian thôi động, đối với địch phương thời gian tiến hành thôi động, đem địch quân mục tiêu thời gian tiến lên đến sau 10 phút. 3 điểm, thời gian biết trước, nhưng biết trước tương lai 1 phút. 4 điểm, thời gian dự ngôn, nhưng dự ngôn tương lai 1 phút. Dự ngôn kết quả không thể trực tiếp cùng sinh mệnh liên quan. 5 điểm, thời gian loạn lưu, nhưng nhiễu loạn địch quân mục tiêu thời gian. Tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ. 6 điểm, thời gian băng kết, nhưng đứng im 3 phút đồng hồ thời gian. Không thể quấy nhiễu đứng im thời gian bên trong tương lai. Cần bảo trì đứng im thời gian hết thảy bình thường. Cưỡng ép cải biến, thời chi đế phá toái. Không cách nào lại độ sử dụng. 7 điểm, thời gian chậm lưu, ý thức bên trong thời gian hướng chảy chậm lại gấp bội. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ. 8 điểm, thời gian trí nhớ, đọc đến mục tiêu thời gian dài nhất không cao hơn 600 tiếng đồng hồ trí nhớ. 9 điểm, thời gian cấm phong, phong tồn mục tiêu trí nhớ. Phong tồn trí nhớ lúc dài không thể vượt qua 72 tiếng đồng hồ. Nhưng bị tinh thần lực cường đại người phát hiện cũng phá giải. 10 điểm, thời gian hành trình, có thể tiến hành thời gian lữ hành cải biến tương lai. Nhưng cải biến tương lai thời gian không thể vượt qua 1 năm phút đồng hồ. Mỗi lần cải biến tương lai, khoảng cách lần tiếp theo sử dụng, cần khoảng cách 72 tiếng đồng hồ. 11 điểm, thời gian phân thân, có thể triệu hoán 2 cái đến từ đã qua đoạn thời gian phân thân tiến hành chiến đấu. Tiếp tục thời gian 1 năm phút đồng hồ. 12 điểm, thời gian tước đoạt, có thể tiến hành thời gian tước đoạt, chế tạo ra một mảnh lĩnh vực phạm vi bên trong. Mục tiêu thời gian sẽ không ngừng gia tốc trôi qua. Tiếp tục thời gian 45 phút đồng hồ. Diệp Sát xem hết khối kia đồng hồ bỏ túi hiệu quả. Phản ứng đầu tiên là, tốt biến thái, khối kia đồng hồ bỏ túi vậy mà dòng giã 12 cái hiệu quả. Về phần hiệu quả bản thân, Diệp Sát còn chưa kịp cùng suy nghĩ sâu xa, chỉ có thể từ mặt ngoài đi phân tích hiệu quả, ngược lại là vẫn vô pháp lập tức đánh giá ra tất cả hiệu quả mạnh yếu. Cùng suy nghĩ cách dùng, nhưng cho dù như thế, Diệp Sát còn có thể trong nháy mắt phân tích ra mấy loại cách dùng. Ví dụ như, trước dùng thời gian biết trước, nhìn thấy tương lai 1 phút đồng hồ, sau đó lại dùng thời gian dự ngôn, liền có thể cải biến tương lai. Dạng này công kích căn bản là không có cách chống cản. Còn có thời gian biết trước, nếu như Diệp Sát biết trước chính mình sau 1 phút sẽ chết. Nhưng bởi vì thời gian dự ngôn không thể trực tiếp cùng sinh mệnh liên quan, cho nên Diệp Sát không thể thông qua dự ngôn để chính mình sống sót. Nhưng là có thể lợi dụng thời gian lữ hành, tiến về 1 phút đồng hồ sau, ngăn cản mình bị giết, nhờ vào đó cải biến tương lai. Này còn vẻn vẹn chỉ là Diệp Sát thô nhìn phía dưới. Đột nhiên nghĩ đến cách dùng, Diệp Sát tin tưởng thời chi đế có thể tác dụng tình huống. tuyệt đối không chỉ có chỉ là như thế, có lẽ có càng cường đại hơn hiệu quả, giống như là thời gian băng kết, mặc dù không thể ngưng kết thời gian sau giết người, nhưng tương đương vì Diệp Sát tranh thủ đến 3 phút chạy trốn thời gian. Đối phương thậm chí không cách nào đuổi theo. Diệp Sát cảm thán nói, không hổ là đoàn tàu trưởng đồ vật. Lão bản nương cười nói, này nhưng là độc nhất vô nhị 10 cái pháp tắc vật phẩm một trong. Diệp Sát nói, pháp tắc. Lão bản nương nói, phong, lôi, thủy, hỏa, sinh, tử, đại địa, không khí, thời gian, không gian. Thế gian này pháp tắc đại thể đều bị này 10 loại bao dung trong đó. Thời chi đế đại biểu pháp tắc là thời gian. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, cái khác đây này. Lão bản nương cười nói, ngươi cũng đừng đoán mò rồi, ta chỗ này làm sao lại bán loại này đồ vật. Đoàn tàu trưởng đem thời chi đế lấy ra, đoán chừng đều được đau lòng chết rồi. Diệp Sát nhún nhún vai, sau đó nói, tóm lại nhiệm vụ hoàn thành rồi. Lão bản nương gật gật đầu nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Diệp Sát gật đầu, sau đó rời đi tòa ăn. Bất quá, chưa có trở lại chính mình cá nhân thùng xe, mà là đi đến Davis tiến sĩ cá nhân thùng xe. Davis tiến sĩ vẫn là trước sau như một, một bộ mấy ngày không ngủ lôi thôi bộ dáng, hai mắt hiện đầy rồi tơ máu. Diệp Sát cầm ra hộp sắt nói, ngươi đồ vật, không có cơ hội dùng. Davis đầy quan tâm khoát tay nói, đưa cho ngươi, ta lưu lại cũng không có dùng. Ta chỉ quan tâm ta muốn đồ vật, ngươi xách về có tới không? Diệp Sát nói, chòm song tử nhìn thấy rồi, nhưng không có cơ hội giết chết. Về phần chòm sử nữ, David tiến sĩ lập tức trở nên hưng phấn lên, hướng về phía Diệp Sát nói, làm thế nào, lấy được sao? Diệp Sát gật đầu nói, lấy được, tốt. David tiến sĩ thuận tiện trở nên càng thêm hưng phấn, gõ nhịp nói, tin tưởng ta, lần này ta nhất định sẽ thành công, ta nhất định có thể chế tạo ra một bộ chòm sao quái vật. Diệp Sát nói, ta tin tưởng ngươi tín niệm, bất quá, ngươi có lẽ rõ ràng cái này chuyện tuyệt đối không thể để cho tử vong đoàn tàu trên bất luận kẻ nào biết rõ, hiểu rõ chưa? Davis tiến sĩ vội vàng nói, ta có số, nhanh đem chòm sử nữ thi thể cho ta. Diệp Sát không tiếp tục nói cái gì, trực tiếp đem chòm sử nữ thi thể cho rồi Davis tiến sĩ. Cái này chuyện đã làm đến một bước này, tự nhiên đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục nữa, lưu lại chòm sử nữ thi thể sau. Tiếp theo liền muốn nhìn Davis tiến sĩ rồi, Diệp Sát thì là trở lại chính mình cá nhân thùng xe. Tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi, chờ đợi lấy những người khác sau khi trở về. Tử vong đoàn tàu thông cáo dưới một trạm. Đương nhiên, trước đó, còn sẽ công bố xâm biển một chuyến ban thưởng. Chủ yếu là đánh giết dung hợp thú. Còn có sứ đồ đi lại. Gamiscope công ty thành viên. Căn cứ săn giết những này mục tiêu. Làm ra cống hiến, chỗ cấp cho ban thưởng. Vấn đề này cơ hồ cùng Diệp Sát không quan hệ. Diệp Sát giết dung hợp thú không nhiều. Sứ đồ đi lại cũng không giết chết mấy tên. Gamiscope công ty bên kia, ngược lại là giết rồi một tên mãnh long chiến sĩ tổng tham mưu trưởng. Nhưng tổng hợp cống hiến không cao. Diệp Sát cũng lấy không được cái gì. Cũng liền có chút ít còn hơn không rồi. Sau đó, chính là tuyên cáo dưới một trạm rồi. Bất quá, trước đó, lão bản nương tìm được trước rồi Diệp Sát, phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, Mafarian, không phải đâu. Lão bản nương híp mắt mỉm cười nói, ngươi khó nói sẽ không biết rõ. Đông Phương Ngọc đã không về được sao? Diệp Sát trong lòng tự nhủ là chính mình giết, chính mình có thể không biết sao? Diệp Sát đứng thẳng dưới bả vai nói, tốt a, ta làm, bất quá, này không trái với quy củ a. Đương nhiên, lão bản nương nói, bất quá, ngươi muốn làm trên phó đoàn tàu trưởng vị trí, trước mắt còn không được. Cái này Diệp Sát ngược lại là biết rõ, chức vị khiêu chiến nhiệm vụ, điều kiện một miêu tả hoàn toàn chính xác là giết chết một tên phó đoàn tàu trưởng liền có thể cướp lấy thay mặt chi, nhưng này vẻn vẹn chức vị khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành rồi. Muốn trở thành phó đoàn tàu trưởng, còn có cái khác rất nhiều hạn chế cùng điều kiện, trước mắt Diệp Sát vẫn chưa hoàn thành. Ví dụ như thực lực bình xét cấp bậc, cùng phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ đợi một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.